Độc Tôn Truyền Kỳ Thanh Vân Môn, chương 1250. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Côn Bằng, bơi thành mưa, hóa thành chim. Lúc này ta như một con cá bị mắc kẹt trong nước. Chỉ khi hóa thành chim mới có thể tung cánh bay đi. Nhưng phải cần có gió. Không có lửa làm sao có khói. Sóng không gợn thì làm sao cá có thể bay. Đại Phong Kinh có tổng cộng 4 cảnh giới. Khác hẳn với cách phân chia cảnh giới của võ đạo hiện nay. Đại Phong Kinh chia thành 4 cảnh giới. Bao gồm tinh diệu, tuyệt diệu, thần diệu và hoàn mỹ. Đầu tiên là tinh diệu. Không phân chia tiểu thành và đại thành để thể hiện trình độ cao thấp. Chỉ có bất thành. Và một khi có sở thành sẽ vô cùng tinh diệu. Gió từ đâu đến? Nếu nó xuất phát từ chân nguyên. Hắn chỉ cần nhẩm niệm là có thể đánh ra trưởng phong kinh thiên động địa. Nhưng rõ ràng không đúng. Gió, mưa, âm, dương, sáng, tối. Có lẽ gió này là một trong 6 loại khí trên thế gian ở thời thượng cổ. Nó không có ý nghĩa giống gió của hiện tại. Gió là một trong 6 loại khí thời thượng cổ. Miễn là hiểu câu nói này, có lẽ hắn sẽ có thể tìm ra manh mối. Có lẽ ông lão béo sẽ biết chút gì đó. Lâm Nhất đưa mắt nhìn về phía ông lão trong đình. Đối phương cười với hắn. Sau đó chỉ tay lên trời. Trời đã tối. Ngươi không có đủ thời gian. Nhìn thấy thái độ của đối phương, Lâm Nhất lập tức rời mắt đi. Không đặt hy vọng vào ông ta nữa. Gió. Trên không trung, một chiếc lá đung đưa theo gió. Là chiếc lá đang chuyển động hay gió đang chuyển động? Hiển nhiên là gió thổi làm lá chuyển động. Nhưng nếu lá không bay, làm sao để biết gió đang thổi? Hai mắt Lâm Nhất tỏa sáng. Bỗng nhiên, hắn tựa hồ hiểu ra điều gì đó. Hắn nhắm mắt lại, tiếp tục suy ngẫm dựa theo ý tưởng mà hắn vừa nghĩ ra. Thời gian dần trôi qua. Thấm thoát bình minh đã sắp đến. Khi hắn mở mắt ra, trời dần sáng, bình minh đã đến. Gió từ đâu đến? Nó đến từ chính ta. Chỉ cần ta thúc đẩy thế gian này chuyển động thì gió tự nhiên sẽ đến. Ví dụ như lúc này, nếu ta thúc đẩy hồ nước này, gió cũng sẽ tự nhiên đến. Vừa nghĩ tới đây, mạch suy nghĩ của Lâm Nhất càng thêm rõ ràng. Đại Phong Kinh không phải loại phức tạp nhất trong số các loại tâm pháp. Chỉ cần hiểu một là sẽ hiểu được 100. Chân nguyên bắt đầu vận chuyển liền mạch theo tâm pháp. Một khí thế vô tận lặng lẽ tích tụ trên người Lâm Nhất. Ông lão béo nhíu mày. Tiểu tử này lại giở trò gì nữa đây? Hô, chỉ thấy Lâm Nhất bay lên. Đột nhiên trưởng vào mặt hồ. Cách trương.